Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chỉ giấu nơi trái tim của tác giả Mai Hương. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đưa Mai Đình đến trước cổng trường, Khánh Huy vội tìm chỗ gửi xe. Anh tìm chỗ khuất để tiện quan sát cổng trường từ xa. Đúng như những gì ông Khang kể, vào trường được một lúc là Mai Đình lại trở ra cùng đám bạn trai có, gái có. Cả nhóm tỉnh bơ ra ngoài rồi vô tư cười nói bàn bạc với nhau. Đám bạn kéo đi, Khánh Huy lật đật theo sau. Họ tấp vào chợ đi vòng vèo khắp nơi, hết la cà hàng quán. Các cô nữ sinh biến nhanh về phía nhà vệ sinh công cộng. Một lúc sau, Huy suýt kêu lên vì anh không nhận ra Mai Đình. Tà áo dài duyên dáng biến mất, thay vào đó là chiếc quần tây với cái áo thun ôm sát người. Mai Đình có vẻ là trưởng nhóm, thế cô nói gì cả bạn cũng gật đầu lia lịa, cả bạn kéo nhau đi, Huy lẽo đẽo theo sau. Đám bạn tấp vào trò chơi điện tử, chơi chán lại quay sang bàn pizza. Huy không ngờ Mai Đình cầm cây cơ còn điệu nghệ hơn anh cầm tay lái. Điều này cho thấy cô đến với trò chơi này không phải mới đây. Cuối cùng điểm karaoke là điểm dừng chân. Khánh Huy bên ngoài gặm bánh mì hút vội bịch trà đá. Anh thấy mình thật tội nghiệp. Bánh mì đã hết, bịch trà khô cạn. Anh lủi thủi quay về lấy xe. Tan học, Khánh Huy lại ngạc nhiên khi nhìn thấy Mai Đình từ trong sân trường tung tăng bước ra. Tà áo dài tung bay trước gió. Anh khịt mũi, đúng là nhất quỷ nhì ma, thứ ba là cô bé này rồi. Mai Đình vẫn làm ra vẻ tiểu thư. Cô chờ cho Huy mở cửa xe. Cô ngồi phịch xuống ghế với tay bật nhạc, rồi khẽ lắc lư mái tóc. Khánh Huy cho xe đi xa cổng trường, rồi tìm một chỗ vắng tấp vào. Mai Đình nhổm dậy. Xe hư à? Tại sao anh không kiểm tra xe trước khi đến đón tôi? Huy trả lời. Còn cô? Cô có kiểm tra bài trước khi vào lớp không? Mai Đình quắc mắt. Anh tưởng mình là ai mà dám lớn tiếng với tôi như vậy? Huy cười khinh miệt. Tôi ư, tôi chỉ là tên tài xế quèn, đồng lương một tháng không bằng đồng tiền của một tiểu thư như cô phung phí trong một ngày. Mai Đình cắn chặt môi giận dữ. Anh đưa tôi về nhà ngay. Huy tỏ ra ương ngạnh. Trước khi đưa cô về, tôi muốn nói với cô một việc. Mai Đình quát. Tôi không muốn nghe. Huy lấn tới. Cô không muốn nghe, nhưng tôi cần phải nói. Để có cuộc sống thừa thãi cho cô như thế này, ba mẹ cô phải làm việc. Không có đồng tiền nào làm ra mà không thấm mồ hôi và nước mắt. Cô nên quý trọng những gì cô đang có. Bỏ lỡ chuyện học hành hôm nay, ngày sau cô sẽ hối tiếc. Bốp. Khánh Huy hứng chọn cái tát nảy lửa của Mai Đình. Mắt cô long lên. Bắt đầu từ bây giờ, anh nghỉ việc. Khánh Huy không hề hoảng sợ. Anh bình tĩnh tháo dây an toàn. Mở cửa xe toan rợn bước. Lúc này Mai Đình mới luống cuống. Này, anh phải đưa tôi về nhà. Huy cười mỉa mai. Xin lỗi, tôi không thể. Huy đón một chiếc xe ôm. Lên xe đi thẳng không hề quay lại dù chỉ một lần. Anh nghe tiếng cô gào thét. Anh mỉm cười một mình. Đến nhà Huy còn cảm nhận cái sát bỏng bên má trái. Anh xoa nhẹ. Lòng xót xa khi thấy năm ngón tay ngà còn in trên má. Con gái gì mà giữ như bà chằn. Nhắc đến con gái anh lại nhớ đến Thảo. 2 tuần rồi anh chưa gặp cô. Tim Khánh Huy giật thót. Có khi nào vì sự vô tình của mình mà cô kết bạn với anh chàng đẹp trai đó không? Mình thật là. Dù hoàn cảnh ông Khang có đáng thương đến đâu, dù Mai Đình có thay đổi được hay không thì cũng là chuyện người dưng. Còn anh và Thảo mới là chuyện cần lo. Sao anh lại đáng chí đến vậy? Khánh Huy say dứt sốt ruột. 2 tuần nay Thảo làm gì, cô còn giận anh hay bận bịu với anh chàng đẹp trai đó? Một thoáng lo âu hờn ghen hiện nhanh trong mắt. Mình phải làm gì để giữ Thảo là của riêng mình? Miên man suy nghĩ về 2 cô gái, Khánh Huy thiếp đi trong mệt mỏi. Bên ngoài nắng chiều đã dịu, Huy thấy ê ẩm cả người. Anh thấy mình xuống dốc từ ngày có việc làm. Vẻ phong độ ngày nào biến mất, thay vào là bộ mặt ủ rũ mệt mỏi. chợt nhớ chiếc xe mình bỏ ngoài đường ban trưa, không biết Mai Đình xoay sở ra sao. Anh tìm cách quay lại tìm, không thấy người và xe, anh yên tâm quay về nhà. Vừa lúc thằng Tiến ở hàng xóm đem con ngựa trời qua trả, anh đạp xe nhanh đến nhà Thảo. Cửa nhà cô khóa ngoài, sân nhà im ỉm, lá rụng đầy sân. Huy loay hoay tìm người hỏi thăm, thấy chị Cúc kế bên anh sớm tới. Chị Cúc, chị thấy chị em Thảo phụ bác dọn hàng về chưa vậy? Chị Cúc đã quen mặt Huy nhưng chị không biết mối quan hệ của anh và Thảo thế nào nên đáp thật tình. Mấy hôm nay cô ấy đi chơi với Việt Kiều, hình như đi Nha Trang thì phải. Cảm ơn chị. Huy nghe đắng ở cổ. Chị Cúc này, chị có biết Việt Kiều đó là bà con họ hàng gì với Thảo không? Chị Cúc mỉm cười. Anh ấy nhà bên kia, họ là hàng xóm của nhau lâu năm rồi. Nghe bác ba nói lần này anh ấy về nước sẽ hỏi cưới cô Thảo làm vợ. Hai tuần nay họ như hình với bóng, đi đâu cũng có đôi. Giọng Huy ỉu xìu. Dạ, cảm ơn chị. Khánh Huy nghe như đất sụp dưới chân mình. Chẳng lẽ Thảo phụ bạc anh thật rồi ư? Chẳng lẽ Thảo vì chuyện giận hờn cỏn con hôm ấy mà phụ tấm chân tình của anh bấy lâu nay? Chẳng lẽ con người Thảo dễ thay lòng đổi dạ như vậy sao? Bao nhiêu câu hỏi không có đáp án cứ vang lên trong đầu Huy. Anh tức tốc đạp xe về nhà. Nhớ những lá thư chứa đầy nhung nhớ thuở hai đứa còn giận hờn vu vơ. Huy đau cả lòng. Huy cố tìm ở cô những cử chỉ không thật lòng với anh, nhưng không hề có. Thảo đến với anh thật trọn vẹn và hoàn hảo. Vậy tại sao lại có chuyện hôm nay? Thảo có thể lừa dối anh bao nhiêu năm nay được sao? Nếu không thì tại sao Thảo không cho anh biết? Thảo đã có một người bạn tình đầy hứa hẹn như thế. Thảo định làm một châu long bên cạnh Lưu Bình hay sao? Ồ, Huy lảo đảo tay lái khi phát hiện có chiếc xe đậu trước cửa nhà mình. Khánh Huy càng tái mặt hơn khi nhận ra chiếc xe anh nhận ở công ty. Nhưng ai đã đem nó đến đây? Khánh Huy vội vứt con ngựa trời của mình vào hàng rào để quan sát chiếc xe. Trong xe không có ai, còn bên ngoài thì lấm lem bùn đất. Một bên kính chiếu hậu bể nát, chỉ còn trơ lại cái gọng. Có chuyện gì thế? Khánh Huy nhìn vào nhà, cái cửa rào dã chiến của anh đã bẹp dí dưới đất. Trên võng Mai Đình nằm thiêm thiếp, một cánh tay rơi hở hững xuống dưới. Khánh Huy hoảng hốt chạy đến, nhưng anh chợt thối lưu vì từ người Mai Đình bốc lên mùi bia nồng nặc. Xung quanh mùi hôi từ những thức ăn được cô nôn ra đầy rẫy. Khánh Huy lắc đầu, Mai Đình hư đốn quá rồi. Con đường cô đi chưa hẳn một sớm một chiều cô quay lại được. Huy không biết làm gì trong hoàn cảnh này. Mai Đình là con gái. Anh giúp đỡ cô, liệu cô có cảm ơn hay lại hét toáng lên là anh làm nhục cô thì còn mặt mũi nào? Nhưng nhìn cô bầy nhầy hôi hám, quần áo thì sộc sạch thật khó coi. Khánh Huy chợt nhớ đến chiếc xe, anh lập tức phóng xe đến nhà Mai Đình. Huy nhấn chuông liên tục nhưng bên trong vẫn im ỉm. Anh chán nản định bỏ về thì cánh cửa từ từ mở ra. Một phụ nữ lớn tuổi khả ái nhìn anh một lúc rồi hỏi. Cậu tìm ai? Huy chưa biết xưng hô thế nào. Bác đây là... Bà ta thả ra từng chữ một. Chủ nhà này. Bác là mẹ của Mai Đình. Bà ta cũng ngạc nhiên. Cậu tìm con Đình à? Không biết cả nhà đi đâu hết rồi. Chắc là đi tìm em Đình rồi. Mặt bà biến sắc. Sao, Mai Đình có chuyện à? Khánh Huy chợt nhớ ông Khang bảo vợ ông bị bệnh tim. Nhưng nhìn người phụ nữ này không có vẻ bệnh hoạn gì cả. Anh vội đáp. Dạ không, cháu đến để cho gia đình biết Mai Đình đang chơi ở chỗ của cháu. Bà thở ra nhẹ nhẹ. Vậy nhà cậu ở đâu? Dạ cháu là tài xế công ty bác trai. Cháu hay đưa đón em Đình đi học. À thì ra là vậy. Nếu nó thích ở lại chơi thì cậu cứ để nó chơi. Bao giờ nó về phiền cậu đưa em nó về. Tội nghiệp con bé. Ngoài giờ đến lớp nó ít bạn bè lắm. Dạ cháu chào bác. Khánh Huy thở ra, trong lòng anh đầy ắp nỗi niềm. Mai Đình thật có lỗi với mẹ của cô. Trong mắt bà, Mai Đình là đứa con ngoan. Huy chẳng muốn về nhà chút nào. Mà nếu không về, lỡ cô bé đó có chuyện gì thì biết tính sao? Anh đành quay về. Mai Đình luôn luôn khiến Khánh Huy bất ngờ, giờ cũng thế. Cô không còn nằm mê man bất động mà lại ung dung lục cơm nguội ở bếp. Bộ pyjama rộng thùng thình của anh khiến cô bé như lọt thỏm bên trong. Huy trố mắt. Mai Đình, cả nhà đang tìm cô đó. Mai Đình vừa nhai vừa đáp. Trong nhà ai cũng biết anh là tài xế của tôi. Nếu tôi không về họ có lo lắng báo cảnh sát, thì một chút nữa đây anh sẽ thấy hiệu quả. Anh gấp gáp làm gì? Cô thật quá đáng. Mai Đình buông chén cơm. Anh mới quá đáng. Anh dám bỏ tôi giữa đường, anh mắng chửi tôi. Từ nhỏ đến giờ chưa ai dám nói nặng tôi dù chỉ một lời. Anh cho mình là ai vậy? Tôi nói rồi, tôi biết thân phận mình thấp hèn, nhưng tôi bất bình. Mai Đình cướp lời. Tôi làm gì khiến anh bất bình? Tôi không trả lương cho anh hay tôi bóc lột công sức của anh? Không. Thế thì tại sao? Nghĩ đến ông Khang, Huy đáp. Tôi chỉ muốn quan tâm cô. Mai Đình bật cười. Quan tâm? Mới bấy nhiêu thời gian mà anh đã muốn quan tâm tôi? Anh đã yêu tôi rồi ư? Câu hỏi thẳng thừng của Mai Đình khiến Huy bất ngờ. Một nữ sinh trung học còn ngồi trên ghế nhà trường mà mở miệng nói chuyện yêu đương không hề đỏ mặt. Mai Đình, tôi nghĩ cô còn quá nhỏ để nói những chuyện đấy. Tuổi cô chỉ nên giới hạn ở sách vở và nhà trường. Mai Đình cười khẩy. Anh lại lên lớp tôi. Anh nói hơi thừa thãi rồi đấy. Chuyện yêu đương ngày nay không giới hạn ở tuổi tác. Tôi nói cho anh biết, tôi đã biết yêu từ những năm tôi 16 tuổi. Đến nay không biết bao nhiêu mối tình đã đi qua đời tôi. Tuy nhiên anh có thầm yêu tôi thì tôi khuyên anh nên tỉnh mộng đi. Mai Đình này không thích con trai cù lần như anh đâu. Khánh Huy bắt đầu nổi nóng. Cô ngỡ cô là tiểu thư đài các à? Thuộc hàng châm anh thế Việt chi chi đó ư? Phải, gia đình cô giàu có danh tiếng. Nhưng bản thân cô thì sao? Một đứa con gái chẳng ra gì. Chỉ biết ăn no rồi đi hoang đàng. Nói đến chuyện yêu đương thì như thuyết trình viên không hổ thẹn. Nói đến học hành thì u ớ như đứa trẻ mới học nói. Thân hình cao to đẹp đẽ, nhưng kiến thức thì hạn hẹp. Yêu cô ư, còn khuya. Tôi thà đêm ngủ nằm co, chỉ đến nằm mơ cũng không hề có bóng dáng cô. Mắt Mai Đình long lên, bàn tay cô vung cao, Khánh Huy cười. Ban trưa tôi còn nhịn cô, vì lúc đó cô còn là chủ của tôi. Bây giờ tôi không khách sáo với cô đâu. Cô Mai Đình thân yêu ạ. Mai Đình hét to. Khánh Huy, tôi ghét anh. Tôi thù anh. Khánh Huy cười giễu cợt. Sao, hét lớn lên nào. Bên ngoài có tiếng chân, ông Khang xuất hiện, nét mặt còn ẩn chứa lo âu. Mai Đình vừa thấy ông thì xả lại, nước mắt trào mi. Ba, anh ấy ăn hiếp con. Ông Khang nhìn bộ đồ lạ trên người Mai Đình rồi nhìn Huy. Khánh Huy tự ái trước cái nhìn ngờ vực của ông. Anh lên tiếng. Lúc nãy cháu có đến nhà tìm bác nhưng không gặp. Không đáp lời anh, ông hỏi. Ngày nay cậu đưa Mai Đình đi đâu? Tại sao không báo cho gia đình tôi biết? Còn Mai Đình, tại sao con ăn mặc lạ lùng như vậy? Khánh Huy ngồi phịch xuống ghế. Chuyện này bác nên hỏi con gái mình thì rõ. Ông quay lại Mai Đình, giọng nhỏ nhẹ hơn. Mai Đình, con lại gây ra chuyện gì? Mai Đình tỉnh bơ. Con đâu biết, tan học anh ấy chở con về. Trên đường anh ấy rủ con đến nhà bạn anh chơi. Đến đó họ ép con uống say. Sau đó con không biết gì cả. Lúc tỉnh dậy con thấy mình ở đây. Khánh Huy giận tái xanh cả mặt mũi. Anh đứng phắt lên. Mai Đình, tôi đề nghị cô ăn nói cho đàng hoàng. Cô không thể vu oan cho người khác như vậy. Ông Khang nói nhanh. Cậu Huy, cậu làm tôi thất vọng quá. Huy nổi nóng. Người thất vọng là tôi mới đúng. Tôi không biết tôi đã làm sai chuyện gì mà cứ mắc vào mớ bòng bong hỗn độn nhà bác. Tôi chính thức xin nghỉ việc. Mai Đình chen vào. Anh không được nghỉ. Anh đã làm hư xe của ba tôi. Anh phải làm để trừ nợ. Xe ba cô hư hỏng là do cô, đừng giáo họa cho tôi. Không ai có thể bắt buộc tôi phải tiếp tục hầu hạ một cô chủ đáng ghét như cô. Mai Đình níu tay anh rồi rót nhỏ vào tai anh. Nếu anh không tiếp tục làm việc, tôi sẽ tuyên bố với mọi người anh đã cưỡng bức tôi. Khánh Huy trợn mắt. Cô dám? Vài người hàng xóm nghe chuyện đã kéo sang. Mai Đình đang súng xính trong bộ đồ của anh. Nếu nói qua nói lại lúc này sẽ bất lợi cho anh. Anh đành nuốt cay đắng. Được, tôi sẽ tiếp tục công việc của mình. Nhìn vẻ đắc thắng của Mai Đình, Huy tức cảnh hông. Ông Khang chen vào. Mai Đình, về nhà đi con, cả mẹ con mong. Còn ba? Ba phải nói chuyện với cậu Huy, ba không muốn sau này xảy ra chuyện gì nữa. Mai Đình cười hài lòng. Vậy con về đây. Mai Đình gom góp đồ đạc cá nhân. Mặt cô khinh khỉnh, đi ngang chỗ Huy. Cô huých cùi trỏ vào hông anh chọc tức. Huy liếc cô dài ngoằng. Chờ Mai Đình đi khỏi, Huy lên tiếng. Bác Khang à? Ông Khang đưa tay ngăn lại. Cậu đừng nói gì cả, tôi hiểu cậu mà. Nếu tôi không xử sự như thế, thì nhất định nó không chịu để yên cho cậu đâu. Cũng may là nó không cho cậu nghỉ việc. Xem ra con bé thích cậu rồi. Huy nhăn mặt. Thích kiểu này chắc chóng tiêu đời rồi. Ông Khang cười. Con nhỏ coi vậy chứ không làm hại gì cậu đâu. Có điều vì tôi mà cậu chịu thiệt thòi như vậy. Tôi thật không biết nói gì để cảm ơn cậu đây. Cháu chỉ mong bác hiểu cháu là đủ rồi. Ông Khang vỗ vai Huy thân mật. Tôi sẽ cho sửa lại chiếc xe. Cậu nhớ là cậu đang làm trả nợ cho tôi đấy nhé. Đừng để con nhỏ biết bác cháu ta thông đồng thì công cốc đó. Ông Khang đi rồi, Huy thở phào nhẹ nhõm như vừa chút gánh nặng ngàn cân. Đúng là ách giữa đàng đem mang vào cổ. Không biết Mai Đình còn hành hạ anh đến đâu nữa. Biết bao công ty xí nghiệp ma xui quỷ khiến gì cho anh chui vào đây. Lần này coi bộ anh gần mực nên sắp đen cuộc đời rồi. Hôm nay ngày gì mà anh tràn ngập chuyện không vui. Thu Thảo đi đâu biển biệt không một lời nhắn lại. Tình yêu của anh sắp có nguy cơ. Còn anh thì đau cả đầu vì chuyện của Mai Đình. Con bé này mở miệng ra là khiến người ta khó chịu. Cái số của anh sao đen đủi lắm vậy. Thu Thảo đứng tựa ô cửa sổ, mắt dõi lên tầng mây lơ lửng phía trên. Gió thổi làm xào xạc đám lá khô. Từ hôm ở Nha Trang về, Thảo lúc nào cũng như người đầy tâm sự. Cô không gặp Nghị, nhưng cũng không đi tìm Huy. Cô đang phân vân đứng giữa hai làn nước. Cô không yêu Nghị đó là điều hẳn nhiên. Nhưng đoạn kết tình yêu của cô và Huy khiến cô lo lắng. Trúc Ly đến bên cô từ khi nào? Con bé nhìn chị khẽ nói. Chị hai, từ hôm ở Nha Trang về em thấy chị không vui. Có chuyện gì phải không chị? Nếu nói ra sẽ cảm thấy nhẹ nhàng thì chị có thể nói cho em nghe mà. Thảo nhìn em gái, Trúc Ly không còn là một cô bé con nữa. Nó đã trưởng thành, nhưng nó còn vô tư lắm. Vì nó chưa vướng bận chuyện ái tình. Liệu nó có cảm thông hay lên án cô đây? Trong lòng nó vẫn tôn trọng Huy. Nhưng chọn Huy làm anh rể thì nó không hài lòng. Nhưng sợ cô buồn nên nó ít nói về chuyện này. Nó hay nói Khánh Huy và cô cùng một tuổi. Cô sẽ mau già rồi Huy sẽ bỏ mặc cô. Hoặc giả cô sẽ khổ vì lo cho ông chồng trẻ. Lần này cô từ chối tình yêu của Nghị để bảo vệ tình yêu của cô và Khánh Huy mà theo nó cho là tình yêu sớm tàn theo năm tháng. Thì nó sẽ nói gì với cô? Trúc Ly lải nhải. Chị hai, em biết trong lòng chị đang phân vân giữa hai người con trai. Anh Huy và anh Nghị. Người ta nói bạn con gái mình thực dụng. Thích có chồng giàu, ngoại kiều, Việt kiều càng tốt. Nhưng chị nghĩ đi. Thời đại một túp lều tranh, hai trái tim vàng đã lùi vào quá khứ. Không có kinh tế vững chắc thì phụ nữ như chị em mình chỉ biết quanh quẩn ở xó bếp, chờ chồng hoặc phải lam lũ bữa no bữa đói. Còn thời gian đâu nói chuyện yêu đương. Em thấy anh Nghị rất quan tâm và yêu chị thật lòng. Còn chị, kỷ niệm tuổi thơ của chị và anh ấy không phải là ít. Chị không thể nói là chị không hề có tình cảm với anh ấy. Bây giờ thì ít, tương lai sẽ nhiều, chị nên suy nghĩ cho thật kỹ. Cơ hội không đến nhiều lần trong đời đâu. Thu Thảo trố mắt nhìn Ly. Con nhỏ này nói năng y như mẹ. Em có biết hôn nhân không tình yêu sẽ có kết cục gì không? Ly cố cãi. Hai người đã có nền tảng tình cảm, anh ấy lại tốt, đủ điều kiện mang đến cho chị hạnh phúc. Em nghĩ càng gần chị càng hiểu và sẽ yêu anh ấy thôi. Thảo lắc đầu. Trong tim chị không có anh ấy. Chị không thể dùng kỷ niệm thời thơ ấu để dệt nên bài thơ tình. Chị đã trả lời dứt khoát với anh ấy rồi. Ly tròn mắt. Trả lời rồi ư? Ừ. Chị thật là vô duyên. Thảo sững sờ. Sao em mắng chị? Nếu bây giờ chị đặt vấn đề tình cảm với anh Huy nói rằng từ trước đến nay anh ấy chỉ xem chị như bạn, thì chị nghĩ sao đây hả chị hai? Còn nhỏ hay nghi ngờ. Chị và Huy quen nhau lâu vậy, chẳng lẽ chị không hiểu anh ấy? Thế anh Huy có bao giờ nói yêu chưa? Anh ấy có bản tính hôn nhân với chị chưa? Thu Thảo bối rối. Tuy chị và anh ấy không nói những lời đại loại như thế, nhưng tụi chị hiểu nhau mà. Chị luôn bênh vực cho anh Huy, nhưng bất công với anh Nghị. Chị có hình dung cái buồn của người bị từ chối không? Thảo thở dài. Sự thật thường mất lòng, nhưng chị không thể làm khác được. Nếu không nói thật anh ấy càng hy vọng và sẽ đau khổ nhiều hơn. Nhưng chị có dám chắc anh Huy sẽ cưới chị làm vợ? Câu hỏi dễ đến thế nhưng khiến Thảo ú ớ. Khánh Huy chưa một lần nói anh yêu em hay em có chịu làm vợ anh không như Nghị đã nói với cô. Huy chưa hề nói đến dự tính tương lai hay hứa hẹn với cô điều gì. Nhưng không hiểu sao cô cứ yêu anh đến vậy. Tiếng nhỏ Ly lại léo nhéo bên tai. Theo em, chị nên duy trì tình cảm của anh Nghị, đồng thời dò xét ý của anh Huy. Nếu không sau này chị mất cả hai người đấy. Em bảo chị bắt cá hai tay. Chị nói khó nghe quá, chỉ là dò xét thôi. Ai bảo em không biết gì, em giống như bà cụ non. Ly nhại giọng ồm ồm của người già. Ừ, không nghe lời bà sẽ ân hận về sau thôi cháu ạ. Nói xong Ly cười phá lên rồi vụt chạy ra ngoài. Mấy câu chí tỉnh của em gái làm Thảo suy nghĩ. Cô ôn lại chuyện cô và Khánh Huy. Cô thấy trái tim mình dành trọn cho anh ấy mất rồi. Mẹ và nhỏ Ly không hài lòng anh vì anh cứ mập mờ mối quan hệ của họ. Còn cô thì tin anh như cô tin bản thân mình. Còn Nghị, cô sẵn sàng làm cô hàng xóm của anh, miễn sao anh đừng để chuyện vừa qua làm vết thương lòng. Với Nghị, anh đâu khó tìm cho mình một cô bạn đời vừa ý. Đã nghĩ cạn cùng, Thảo thong thả vào bếp chuẩn bị buổi cơm chiều. Đang lùi cui quét dọn, cô giật cả mình. Nhớ nấu phần cho anh nữa nha. Thảo ấp úng. Anh Nghị. Nghị cười vui vẻ như giữa anh và cô chưa hề xảy ra chuyện gì. Thảo có cần anh giúp gì không? Lấy ra một rổ củ, Thảo tự nhiên nói. Vậy anh giúp Thảo gọt vỏ. Vừa làm vừa trò chuyện. Thảo hết mệt chưa? Hết rồi, còn anh? Anh có sao đâu. Mấy hôm nay anh bận rộn suốt nên không qua nhỏ được. Anh chuẩn bị đi à? Đi thì phải đi rồi, còn hơn tuần lễ nên mẹ anh tranh thủ thăm bạn bè. Thảo thoáng buồn. Thời gian trôi qua nhanh anh nhỉ. Còn anh đã thăm ai chưa? Giọng Nghị ấm hẳn. Còn không nhiều thời gian, anh chỉ muốn ở cạnh em thôi. Thảo nhìn anh bâng khuâng. Anh... Nghị lảng tránh. Nhỏ Ly đâu em? Chắc là ra chợ rồi. Con bé đáo để lắm, lúc nào cũng như bà cụ non ấy. Hai chị em có chuyện tranh luận à? Ai thắng cuộc? Thảo cười. Bất phân thắng bại, ai cũng có cái lý của mình. Theo anh, em là người thắng cuộc. Tại sao anh nghĩ vậy? Vì em là chị hai. Ý anh nói là em ăn hiếp nhỏ Ly phải không? Đâu có, chị em Thảo vui nhỉ. Hôm nào có đề tài nhớ gọi anh sang tham gia với. Người ta nói hai người phụ nữ thêm con vịt sẽ thành cái chợ. Anh không sợ sao? Anh tình nguyện làm con vịt cho chị em Thảo nhóm chợ. Thảo cười thật to, hai người không còn khoảng cách như trước. Không ai nhắc lại chuyện cũ, Thảo phân công. Anh nấu canh, em nấu cơm. Sẵn sàng. Câu chuyện tuổi nhỏ rôm rả, tiếng cười vang lên trong bếp. Thật là một cảnh đầm ấm, đáng mơ ước. Bà Hoàng đã về từ lúc nào? Bà im lặng theo dõi họ và mỉm cười hài lòng. Bà thầm ao ước cho họ nên một đôi. Ủa mẹ, mẹ về lúc nào? Nhỏ Ly đâu mẹ? Ly ló đầu vào. Ai nhắc nhỏ Ly này đó? Nhỏ Ly khệ nệ bưng vào một quả bánh to rồi hổn hển. Còn nữa? Nhỏ chạy ra rồi ôm vào bó hoa được kết thật đẹp. Nhỏ cười bí mật. Không biết ai đã đặt bánh vào hoa mà có người đến giao tận nhà. Thảo thản nhiên đáp. Coi chừng lộ địa chỉ, em đem trả lại cho họ đi. Trúc Ly chồm người vào nhìn ổ bánh, cười to. Chị hai lại đây xem. Vừa gọi nhỏ vừa mở dây nâng nắp quả bánh lên. Thảo ghé mắt. Mừng sinh nhật lần 22 của Thu Thảo. Khuôn mặt Thảo rạng rỡ hẳn lên. Ánh mắt cô di chuyển nhanh từ mẹ sang em. Cuối cùng dừng lại ở Nghị. Môi cô mấp máy. Cảm ơn anh. Nghị nghiêng đầu nhìn cô, nở nụ cười thân thiện. Chúc Thảo sinh nhật vui vẻ. Trúc Ly lớn tiếng. Để Nghị vai chính thay đồ đi. Thu Thảo bắt đầu thấy lúng túng quá bất ngờ, cô lính quính cả lên. Mọi người chờ một chút. Thảo biến nhanh vào phòng riêng, cô chọn cho mình một chiếc áo thật đẹp. Cả nhà tạo cho cô niềm vui bất ngờ, không ồn ào náo nhiệt nhưng trang trọng và nhiều niềm vui. Thảo xuất hiện trong bộ đầm màu trắng muốt, mái tóc phủ dài đôi vai. Nhìn cô như một thiên thần. Một phút thú vị trôi nhanh, mọi người vỗ tay tán thưởng. Bờ môi đỏ thắm của Thảo nở nụ cười rạng ngời. chiếc máy ảnh trên tay Nghị lóe sáng. Trên bàn, ngoài món súp do Nghị nấu còn bày la liệt các món ăn khác mà có lẽ mẹ và anh đã sắp đặt sẵn. Thảo đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thảo, thổi nến đi em. Giọng Nghị trìu mến, Thảo chu môi thổi tắt ngọn nến 22 tuổi trong niềm vui vô hạn. Tiếng vỗ tay, tiếng cười hòa quyện vào nhau, tạo nên khung cảnh đầm ấm. Bà Hoàng lên tiếng trước. Mẹ có quà này cho con, chúc con luôn vui vẻ. Thảo thấy mắt mình cay cay, cô ôm hôn mẹ thắm thiết. Con cảm ơn mẹ. Trúc Ly chen vào. Đây là quà của em. Thảo xúc động, cảm ơn nhỏ. Nghị trao chiếc máy ảnh lại cho Ly. Anh nháy mắt, cô bé hội ý liền gật đầu, nhỏ liến thoáng. Nào, hai người nhìn lên nào. Cả hai không ai nhìn nhỏ Ly, mà đều ngẩng mặt nhìn nhau. Chớp lấy cơ hội, nhỏ Ly bấm liền mấy tấm. Anh Nghị làm thủ tục đi. Nghị lần tay mở hộp quà, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ly khoát tay cho mọi người ngồi yên một chỗ. Để em. Cô bé nhanh nhẩu chạy vụt đi. Nghị tranh thủ mở nắp hộp. Anh cầm bàn tay Thảo lên, lồng vào ngón tay cô chiếc nhẫn có đính hạt rất đẹp. Thảo nhìn anh ngập ngừng. Cô ngại ngùng trước món quà sang trọng của anh. Nghị phớt lờ. Mừng sinh nhật Thảo. Thảo chưa biết phải làm sao trước tình huống này thì đã nghe nhỏ Ly gọi. Chị hai. Thảo quay đầu nhìn về hướng Trúc Ly, cô sửng sốt, chợt nhớ bàn tay mình còn nằm yên trong bàn tay Nghị. Cô vội rút tay mình lại giấu sau lưng. Trước mặt cô, Khánh Huy đứng sửng sững. Trên tay anh có gói quà và một đóa hồng. Cả hai nhìn nhau bối rối. Nghị lên tiếng gỡ rối cho cả hai. Thảo, em mời bạn vào đi. Thảo lắp bắp. Anh Huy. Khánh Huy sượng sùng. Anh có cảm giác mình đã đi sai địa chỉ. Ở đây không ai hoan hô mình cả. Anh chào bà Hoàng rồi đến trước mặt Thảo nói nhỏ. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Anh có việc phải đi. Chào em. Thảo nhìn anh nghẹn lời. Khánh Huy bắt tay Nghị, gật đầu chào bà Hoàng, mỉm cười với nhỏ Ly rồi đi nhanh ra khỏi cửa khuất dạng. Thảo ngồi phịch xuống ghế thẫn thờ nhìn theo. Bà Hoàng giả lả. Cháu Huy có việc thôi, mình tiếp tục đi. Tuy nhiên không khí nặng nề bao trùm bữa tiệc nhỏ, trong lòng Thảo như có lửa. Nhìn cô lơ đãng, Nghị hiểu tâm trạng cô. Anh biết mình không thể làm gì hay nói gì trong lúc này, nên anh khéo léo từ giã. Trong nhà còn lại ba mẹ con, bà Hoàng nói. Thảo à, có chuyện này mẹ cần nói với con. Thảo buồn bã. Mẹ không cần khuyên con. Con biết mọi người ai cũng muốn tốt cho con. Nhưng con nghĩ kỹ rồi, con không thể vì mẹ, vì nhỏ Ly, vì tình cảm Nghị dành cho con mà con phụ bỏ anh Huy. Con xin mẹ cho con được quyền lựa chọn hạnh phúc cho mình. Không chờ mẹ phản ứng, Thảo cầm gói quà của Huy và đóa hồng lẩn nhanh vào phòng. Cô thay áo, lấy xe phóng nhanh về phía nhà Huy. Cô thấy mình có lỗi. Bấy lâu nay cô bỏ quên anh khi anh vẫn luôn nhớ đến cô. Anh nhớ ngày sinh nhật của cô, trong lúc bản thân cô lại không nhớ đến mình. Khánh Huy ơi, hãy tha thứ cho Thảo. Nhà Huy không đèn, Thảo sốt ruột không biết anh đi đâu khi tâm trạng anh không vui. Thảo mở cửa rào vào nhà chờ anh. Hôm nay cô phải chờ anh dù anh có đi bao lâu nữa. Thời gian cứ nặng nề trôi, lòng Thảo như lửa đốt. Có lẽ lâu lắm Thảo mới thấy anh khật khưỡng dẫn xe vào. Thảo bật dậy. Khánh Huy. Huy lè nhè. Ai đó? Có phải Mai Đỉnh không? Cô làm ơn đi về đi. Cô đừng bám theo tôi như bóng ma nữa. Tại cô mà tôi không còn thời gian cho riêng mình. Tại cô mà tôi bỏ quên người tôi yêu dấu. Thảo đã bảo tôi rồi. Cô ác lắm. Tôi thủ cô. Nước mắt lăn dài trên má. Thảo nghẹn ngào níu lấy tay anh. Khánh Huy là Thảo đây. Huy cười cố nhướng mắt xuyên vào bóng đêm. Cô muốn đùa trên sự đau khổ của tôi ư? Thảo bây giờ đang vui vẻ với người ta. Thảo đâu còn nhớ đến Khánh Huy này nữa. Người ta đẹp trai, giàu có. Người ta có nhẫn hạt xoàn. Còn tôi? Tôi chỉ là tên tài xế hèn mọn chỉ để dành cho cô hành hạ mà thôi. Thảo ôm lấy anh, thân hình anh siêu vẹo. Khánh Huy, anh lầm rồi. Thảo của anh không tham giàu sang. Với anh ấy, Thảo chỉ đối xử như là người em, người bạn, một tình bạn bình thường như anh, đối với Mai Đình thôi. Nói xong, Thảo bật khóc. Khánh Huy đưa tay vuốt lên mái tóc dài của cô. Anh đẩy cô ra nhìn thật lâu vào mắt cô. Mà mà trong bóng đêm nó như hai vì sao long lanh. Thảo, là em ư? Vâng, em đây. Khánh Huy ôm chặt lấy cô, giọng anh đứt quãng trong xúc động. Thảo, đừng bỏ anh. Nước mắt Thảo đẫm ướt vai anh, cô gật đầu. Em không bỏ anh đâu. Khánh Huy hôn lên mái tóc cô, anh thầm thì bên tai. Em nói thật không Thảo, em không chê anh nghèo chứ? Không, không chê anh xấu trai chứ? Không, không chê anh bất tài? Không. Giọng anh trở nên ngọt ngào. Anh yêu em, yêu thật nhiều. Lần này anh sẽ nói ba mẹ lên hỏi cưới em làm vợ. Em có bằng lòng làm vợ anh không? Thảo dụi đầu vào ngực anh yêu thương. Cuối cùng anh cũng nói lên những lời này. Cô đã chờ đợi từ lâu lắm rồi. Cô đáp lý nhí. Em bằng lòng. Khánh Huy siết chặt vòng tay. Anh hôn lên khắp mặt mũi cô. Môi anh táo lên bờ môi nồng ấm của cô. Lần đầu tiên trong suốt 4 năm làm bạn, Thảo tận hưởng nụ hôn nồng cháy của anh. Tim đập nhanh, cô là người trong tay anh. Nụ hôn đầu tiên chứa đầy tình yêu và nước mắt. Giọng Huy thoảng nhẹ. Thảo ơi, anh sẽ cưới em làm vợ. Thảo áp đầu vào ngực anh, nghe niềm yêu thương dâng đầy. Sao em không trả lời? Anh muốn em nói gì? Môi anh lướt nhẹ lên mắt cô. Nói rằng Khánh Huy ơi, em yêu anh. Thảo đấm vào ngực anh. Dám gẹo em hả? Huy giữ chặt bàn tay cô trong tay mình. Sinh nhật vui thế sao em không ở nhà lại đến đây? Thảo véo vào tay anh. Anh móc lò em đó hả? Huy lần vào ngón tay cô. Món quà nặng ký thế này không làm em xúc động sao? Thảo bước xa anh ra. Huy níu tay cô lại năn nỉ. Anh đùa, anh xin lỗi. Đừng giận anh nha Thảo. Thảo ngồi im lặng trong bóng đêm. Cô thầm cảm ơn mọi người. Nếu không có cảnh trớ trêu hôm nay thì biết đến bao giờ Khánh Huy mới tỏ tình với cô, để cô hiểu anh yêu cô đến độ nào. Bây giờ cô có thể mạnh dạn nói với nhỏ Ly rằng anh yêu cô hơn cả cô yêu anh nữa. Huy ngồi tựa lưng vào cô. Anh nâng niu bàn tay cô như lâu rồi anh chưa gặp lại nó. Khánh Huy này, tụi mình quen nhau lâu vậy mà sao em không nghe anh nói là anh yêu em vậy? Huy thở ra nhẹ nhẹ. Anh và em từ lâu đã đi xa hơn tình bạn bình thường rồi. Anh thiết nghĩ dù không ai nói ra, nhưng cả hai chúng ta đều hiểu mà. Yêu nhau đâu nhất thiết phải nói lên lời ấy. Thảo nũng nịu. Nhưng Thảo là con gái, nếu không xác định tình yêu của mình thì giống như chạy theo cái bóng. Đến khi nhìn lại tuổi xuân đi, còn lại tuổi già hưu quạnh. Huy đùa. Có nghĩa là Thảo sợ thành bà cô. Anh còn đùa. Huy giả vờ hoảng hốt. Vậy để anh nói anh yêu Thảo được chưa nào? Thảo trêu. Cùng tuổi mà bày đặt kêu người ta bằng em ngọt xớt. Vậy Thảo muốn anh xưng hô thế nào, bằng mình được không? Thử coi. Mình ơi, bà xã của mình ơi. Thảo cười phá lên. Không được, phải nói là Khánh Huy xin hứa từ nay chỉ yêu một mình Thu Thảo mà thôi. Thảo khôn quá trời. Hết giận hờn họ lại bên nhau. Phút chốc Khánh Huy quên trách nhiệm nặng nề của mình với Mai Đình. Còn Thảo quên đi tấm chân tình của Nghị dành cho cô. Đêm sinh nhật của Thảo đầy ấn tượng, không đơn điệu mà đầy những bất ngờ và tràn ngập niềm vui. Sáng chủ nhật trời se lạnh, gần đến lễ Giáng sinh nên khí trời mát mẻ dễ chịu hơn. Mai Đình đã dậy từ lâu, cô bé định nằm nướng thêm một lúc nữa. Dẫu sao hôm nay cô cũng không đến trường mà. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô nhỏm dậy giọng lè nhè. Ai đó? Ba đây, con gái. Mai Đình mở cửa cho ông Khang rồi cô biến nhanh vào phòng vệ sinh. Ông Khang nhìn quanh ông lắc đầu ngao ngán. Con gái gì mà phòng ốc bề bộn không chịu nổi. Ông nghĩ mãi không hiểu tại sao Nguyệt Như không dạy con gái mình những chuyện sơ đẳng nhất trong cuộc sống. Tiếng Mai Đình cắt ngang suy nghĩ của ông. Ba tìm con sớm như vậy có chuyện gì? Nhìn chiếc đồng hồ treo tường ông nói. Đã hơn 7 giờ rồi, con không thấy đói sao? Mai Đình xoa bụng. Ba nhắc con mới nhớ chiều qua đến giờ con có cơm nước gì đâu. Ông Khang ngạc nhiên. Sao lại thế? Mai Đình cảm giảm. Cũng tại tên Khánh Huy chết tiệt ấy. Con nhắn tin cho hắn mấy lần mà hắn biến mất tăm. Đang thu dọn mớ tập vở cho Mai Đình, ông Khang dừng tay. Chuyện cơm nước của con có liên quan gì đến cậu Huy? Mai Đình dùng tay hất tung mái tóc ngắn. Hắn bảo con là hắn biết một chỗ bán bún siêu cua ngon lắm. Nếu muốn hắn dẫn đi ăn thì cho hắn nghỉ sớm một chút. Để làm gì? Chọn quà sinh nhật cho bạn gái. Ông Khang tò mò. Rồi sau đó? Sau đó hắn uống rượu say khướt, con nhắn tin hắn không thèm đến. Lúc đến lại mắng nhiếc con đủ lời. Hắn thật đáng ghét. Chuyện hắn bị bạn gái giận có mắc mớ gì đến con. Vậy mà hắn cứ bảo con là hồn ma theo ám hắn, khiến hắn bị bạn gái bỏ rơi. Ông Khang bật cười. Chuyện này để ba gặp cậu ấy, còn con cũng nên đối xử cho chừng mực, kẻo sau này xảy ra những chuyện không hay. Mai Đình vênh mặt. Con cóc cần, anh ấy mắng con càng bám giết. Bám đến lúc nào bạn gái anh ấy rủ mới thôi. Ông Khang lắc đầu. Thôi đi con, làm thế tội lắm. Người ta buồn con vui sao được. Nghe ông nói đang bình thường, chợt nét mặt cô cau lại. Thấy Mai Đình thay đổi thái độ, ông Khang ngạc nhiên. Con sao vậy? Mai Đình gắt gỏng. Có phải hôm qua ba lại đến đó? Ông Khang biến sắc. Con muốn nói gì? Con nghĩ là ba hiểu rõ lời con muốn nói. Có phải ba định nuốt lời? Ông Khang phân bua. Không nhưng... Mai Đình cướp lời. Không nhưng gì hết. Ba đã nuốt lời thì ba đừng trách con. Con mới làm bấy nhiêu việc mà ba đã vội ngăn vì sợ người ta buồn. Vậy còn ba? Ba làm gì ba có nghĩ đến mẹ không? Mẹ sẽ ra sao nếu biết ba đang tâm phản bội mẹ? Ông Khang bối rối. Mai Đình, ba có nỗi khổ tâm không tiện nói ra. Sau này lớn con khắc sẽ hiểu. Mai Đình cười nửa miệng. Sau này, ba nghĩ con còn ngu ngơ đến như vậy sao ba? Có phải ba chán mẹ vì mẹ không sinh cho ba một đứa con nối dõi? Ba muốn tìm niềm vui bên ngoài, hay muốn tìm đứa con trai ngoài giá thú? Ông Khang đỏ mặt tía tai. Ai khiến con nói những lời đó với ba? Có phải mẹ con đã nói thế? Giọng Mai Đình vẫn đanh đá. Con đã đủ lớn để nhìn nhận sự việc, không cần ai phải xúi quẩy con cả. Nỗi khổ tâm khó nói của ba là thế à? Lần trước con đã nói với ba rồi, ba có thể qua đường với bất cứ người phụ nữ nào ba thích. Nhưng con chỉ xin ba đừng gắn bó với bất cứ ai trong số họ. Thế mà ba... Ông Khang nhăn trán. Mai Đình, ba biết con đã lớn, con thương ba, thương mẹ, nên con mới nói với ba những lời đó. Nhưng ba xin con đừng ngăn cản ba, không được đâu con. Mai Đình tròn xoe mắt. Ba định nói gì? Ba không thể dứt bỏ người đàn bà đó sao? Bà ta có ma lực gì khiến ba mê muội như vậy? Nếu ba không làm được điều đó thì hãy để cho con. Ông Khang buồn chán. Ông biết Mai Đình đã trưởng thành và còn khôn ngoan hơn ông tưởng. Bằng chứng là con bé đã nói chuyện với ông một cách thẳng thắn không quanh co. Ông hạ giọng. Không phải ba mê muội, ba có điều khó nói. Ba hứa sẽ nói cho con nghe mọi việc, nhưng không phải là bây giờ. Mai Đình giận dữ. Ba còn muốn giấu con đến chừng nào? Ba thường xuyên qua lại với người phụ nữ đó. Mai Đình chưa dứt câu đã nghe tiếng rơi vỡ ngoài cửa phòng. Ông Khang nhanh chân bật tung cửa. Ông bàng hoàng khi thấy vợ ông nằm sóng xoài trên nền gạch. Thức ăn có lẽ bà mang lên cho Mai Đình văng tung tóe. Mai Đình gào to. Mẹ, mẹ! Ông Khang nhanh tay ôm xốc vợ lên. Mai Đình, mau gọi xe cấp cứu. Tiếng còi hú vang lên. Mai Đình giàn giụa nước mắt. Mẹ, mẹ ơi, đừng bỏ con. Mai Đình ôm lấy mẹ từ nhà đến bệnh viện. Cô sợ như cô lơi tay, mẹ cô sẽ biến mất trên cõi đời này. Bà Nguyệt Như được đưa vào phòng cấp cứu. Ông Khang và Mai Đình nóng lòng chờ. Mai Đình không mở miệng lấy một lời. Cô xem mẹ cô bị như thế là do ba cô gây ra. Cửa phòng bật mở, Mai Đình nhổm dậy. Bác sĩ, mẹ cháu thế nào rồi? Gỡ chiếc khẩu trang, ông đáp. Cháu yên tâm, mẹ cháu chỉ vì xúc động quá thôi. Người nhà nên khéo léo khi tiếp xúc. Cháu cảm ơn bác sĩ. Mai Đình lẽo đẽo theo cô y tá đưa mẹ ra phòng ngoài. Cô ngồi cạnh mẹ lòng xót xa, cô thấy thương mẹ. Cô muốn san sẻ nỗi đau của mẹ, nhưng ba cô thật là... Tiếng ông Khang vang lên sau lưng cô. Mai Đình, con về nhà đi, để mẹ con cho ba chăm sóc. Mai Đình quắc mắt. Mẹ ra nông nỗi như vậy chắc ba hài lòng lắm. Tại sao con lại muốn gây với ba? Ba còn hỏi con, nếu không phải tại ba phản bội mẹ thì mẹ đâu có đau khổ như vậy. Bà Nguyệt Như trở mình, hai giọt nước mắt lăn dài xuống gối. Ông Khang dịu giọng. Ba không muốn phân bua phải quấy ở đây. Mẹ con đang xúc động. Cha con ta nên tôn trọng mẹ. Chuyện này gác lại, ba sẽ nói chuyện với con sau. Mai Đình bén mấy sợi tóc rơi cho mẹ. Cô đứng lên nhường chỗ cho ông Khang. Cô quải quả bỏ đi. Ra ngoài cô dùng điện thoại nhắn tin cho Khánh Huy. 15 phút sau Mai Đình rời bệnh viện. Cô bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Khánh Huy. Cô hỏi: tôi có gì lạ lắm hay sao? Huy nghiêng đầu: tôi cứ ngỡ cô lại vỡ tim. Lần này không phải tôi mà là mẹ tôi. Huy kêu lên: bác gái thế nào? Không sao, chỉ xúc động thôi. Huy lẩm bẩm: bệnh đó chỉ cần xúc động nhỏ cũng đủ chết người rồi. Anh nói gì? Ồ không, cô định làm gì? Nhờ anh giúp một việc. Việc gì? Chở tôi đến nhà một người quen. Huy kinh ngạc: cô còn tâm trí để đi chơi? Mai Đình nổi cáu: anh có đi không? Huy đùa dài: nếu không thì sao? Anh cứ ngỡ Mai Đình sẽ hét toáng lên như mọi khi, nhưng không, cô trầm lặng hẳn. Mai Đình, cô sao vậy? Mai Đình không đáp, cô quay lưng bước thẳng. Khánh Huy đuổi theo: tôi xin lỗi, nhưng cô thấy đó, tôi làm sao chở cô đi bằng chiếc xe cà tạc này được. Mai Đình dừng lại, cô bé vòng ra phía trước thản nhiên ngồi trên đòn rông xe. Khánh Huy lúng túng, một tư thế khá thân mật và va chạm mà đến Thu Thảo anh cũng chưa hề đèo cô như thế. Gặp phải kẻ liều, anh đành nhắm mắt đưa chân. Khánh Huy thoáng rùng mình khi mùi thơm từ mái tóc Mai Đình thoang thoảng vào mũi anh. Toàn thân cô bé tựa hẳn vào ngực anh. Huy có cảm giác choáng váng thật sự. Khánh Huy đạp xe một cách vô hồn theo chỉ dẫn của Mai Đình. Anh thả hồn đi hoang. Xe đang ngon trớn bon bon trên đường thì: anh Huy, anh Huy. Khánh Huy hốt hoảng như đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng bánh. Anh càng hoảng hơn khi thấy nhỏ Trúc Ly bặm môi trợn mắt nhìn anh. Tâm thần bất ổn, tay lái anh chao đảo và cuối cùng là lăn kỉnh ra đất. Anh bỏ mặc Mai Đình lấm lem bụi đất chạy đến nhỏ Ly cười cầu tài: Trúc Ly, em đi đâu vậy? Ly chống nạnh: đi xem anh biểu diễn. Huy cố làm lành: hôm nay em không đi phụ bác gái à? Ly chỉ về phía Mai Đình: anh đi mà lo người tình bé nhỏ của anh kìa. Này, nhớ là khi gặp chị hai tôi, anh đừng chối chuyện hôm nay nha. Huy nhăn mặt: gì mà người tình bé nhỏ, em hiểu lầm anh rồi. Lầm? Chả lẽ anh đang đóng phim hay làm quảng cáo? Mùi mẫn thế kia, chỉ trách chị hai tôi nhẹ dạ cả tin. Trúc Ly, cô bé ấy... Ly lắc đầu: anh không cần giải thích. Cô ấy đi rồi kìa, anh mau đuổi theo đi. Khánh Huy giật mình, anh thấy Mai Đình bước đi lầm lũi, anh vội vàng: em đừng nói lại với chị hai em biết. Anh đang có chuyện gấp, anh sẽ nói chuyện với em sau. Huy phóng xe đuổi theo Mai Đình. Anh không nhìn thấy đôi mắt như nảy lửa của Trúc Ly. Mai Đình bước vào con hẻm nhỏ, anh đã đuổi kịp cô. Con hẻm quanh co, có lẽ người lao động nhiều. Mấy đứa trẻ trong mắt nhìn hai người. Mai Đình như quen thuộc con đường này. Cô ung dung bước mà không cần hỏi thăm ai. Cử chỉ cô rất lạ. Cô dừng lại ở căn cuối hẻm. Căn nhà này có vẻ khang trang hơn những căn nhà khác ở đây. Mai Đình mỉa mai: anh có thấy căn nhà này lộng lẫy hơn những căn nhà khác hay không? Huy khẽ gật. Anh chưa hiểu ý cô muốn ám chỉ điều gì. Cô chua chát: nó đẹp là nhờ đồng tiền của ba tôi đó. Huy nói bừa: ông ấy thật chu đáo, đã lo cho cô đầy đủ như vậy. Mai Đình cúi thấp đầu: anh nghĩ ba tôi tốt vậy sao? Đây là căn nhà của người đàn bà mà ba tôi gian xíu ngoài mẹ tôi. Khánh Huy sững người. Anh nghĩ một chút nữa đây sông tố sẽ xảy ra, vì anh liên tưởng đến cơn đau đột ngột của bà Nguyệt Như có liên quan đến người đàn bà này. Một cô gái ngỗ nghịch và hỗn xược như Mai Đình liệu có dễ dàng bỏ qua chuyện mẹ cô bị một người đàn bà khác làm cho đột quỵ? Mai Đình, cô muốn làm gì? Mai Đình nhấn chuông không chờ ai mở cửa. Cô đã đưa tay qua khung cửa sắt mở toang. Cửa trong vừa hé là cô bé lách người đi thẳng vào không chờ ai mời gọi. Khánh Huy thoáng thấy nét mặt tái xanh của người phụ nữ đứng chết chân ở ngưỡng cửa. Huy gật đầu chào bà nhưng bà không thấy. Đôi mắt bà cứ chằm chằm vào Mai Đình, hai tay ôm lấy ngực, hơi thở hổn hển như chờ đợi một cái gì đó ghê gớm lắm sắp xảy ra. Tiếng Mai Đình vang lên sang sảng: dì ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với dì. Người đàn bà tội nghiệp khép nép ngồi vào ghế. Mai Đình chỉ vào Khánh Huy: dì có thể giới thiệu mình với anh ấy. Anh ấy làm việc tại công ty của ba tôi. Khánh Huy bất mãn, trong lòng anh không hiểu sao Mai Đình lại có thể nói năng trịch thượng như thế đối với người đáng tuổi mẹ mình. Anh lên tiếng phá bầu không khí nặng nề: cháu là Khánh Huy, tài xế thường đưa đón Mai Đình, cháu chào bác. Người đàn bà gật đầu chào Huy, Mai Đình chen vào. Dì không tiện nói rõ thân phận của dì cho người khác biết. Vậy thì lý do gì dì lại bám theo người chẳng cho dì chút danh phận nào như ba tôi? Đây không phải lần đầu tiên tôi đến gặp dì. Dì có muốn nói gì không? Đình à, dì... Tôi đến đây để nói cho dì biết. Mẹ tôi đã vào bệnh viện, mà lý do không ngoài chuyện biết ba tôi còn gian díu với dì. Đã bao nhiêu lần dì hứa cắt đứt quan hệ với ba tôi, nhưng thật sự thì sao? Tôi yêu cầu dì có thái độ dứt khoát. Hãy tránh xa ba tôi ra. Dì không nên chạm tay vào cái gì không thuộc về dì. Dì đâu có thấy mẹ tôi đau lòng như thế nào? Hay dì thấy hả hê và cầu mong cho tôi mồ côi mẹ, và dì sẽ thế vào vị trí này trong lòng ba tôi? Dì nghĩ tôi sẽ coi dì như mẹ tôi sao? Ảo tưởng, toàn là ảo tưởng. Tôi mong dì tỉnh mộng đi. Người đàn bà mặt xanh như tàu lá, đôi môi run rẩy không nói nên lời, nước mắt đã viền mi. Nguyệt Nhu sao rồi? Mai Đình cao giọng. Tên mẹ tôi, không phải để cho dì tùy tiện gọi. Cảm ơn dì, mẹ tôi chưa chết đâu. Vậy cô có thể cho tôi vào thăm bà ấy được không? Mai Đình đứng bật lên như lò xo. Sao? Dì còn muốn đâm cho mẹ tôi một nhát vào tim à? Không được. Giọng bà khẩn khoản. Tôi xin cô chỉ một lần thôi. Tôi muốn thăm hỏi sức khỏe và nói lời xin lỗi với bà ấy thôi. Dì nghĩ mẹ tôi chịu nổi sự xuất hiện của dì sao? Tôi nghĩ bà ấy sẽ bằng lòng. Không thể nào. Chỉ mới nghe ba tôi còn gian díu với dì, mẹ tôi đã đột quỵ, thì sự có mặt của dì sẽ nhanh chóng đưa mẹ tôi vào cõi chết. Người đàn bà cắn nhẹ môi như cố dằn nén rồi cương quyết. Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ không hứa gì với cô cả. Mai Đình giận dữ, cô hét toáng lên. Dì còn dám ra điều kiện này nọ nữa sao? Dì nhìn lại mình đi, giật chồng người ta lén la lén lút không chút sĩ diện. Nếu dì không rời khỏi ba tôi thì dì một mạng tôi một mạng. Tôi nhất định không tha cho dì đâu. Khánh Huy níu tay Mai Đình. Mai Đình, đây là chuyện người lớn, hãy để bác Khang dàn xếp quyết định. Dù sao bác đây cũng đáng tuổi cha mẹ, cô nên nhỏ nhẹ một chút. Mai Đình giằng khỏi tay Huy. Anh còn bênh vực cho bà ấy sao? Mẹ tôi không còn biết sống chết ra sao, mà nguyên nhân là do bà ta. Bà ấy độc ác lắm, tôi thù bà ấy. Tôi quyết đổi mạng với bà ấy, chứ không thể để mẹ tôi đau khổ với bà ấy được. Người đàn bà ôm mặt khóc nức nở. Khánh Huy vô cùng bối rối trước cảnh này. Anh nhẹ nhàng đến gần người đàn bà tìm câu an ủi. Cháu mong bác bớt xúc động. Mai Đình còn nhỏ, cô ấy nóng lòng khi thấy bác gái đau bệnh. Bác hãy vì bác Khang mà bỏ qua cho cô ấy. Bà ta khoác tay. Bác biết, cậu yên tâm đi. Cả đời này bác cũng không hề trách Mai Đình đâu. Cậu giúp bác đưa Mai Đình về. Con bé đang giận chẳng biết làm sao nữa. Khánh Huy lấy làm lạ, bà ấy không hề trách Mai Đình mà còn có vẻ lo lắng cho cô nữa. Khánh Huy định quay ra, bất chợt anh thấy bà ta thở nặng nhọc, sắc mặt nhợt nhạt, hai tay của quạng khắp nơi. Khánh Huy dìu bà ta vào bên trong. Bà đưa tay chỉ lọ thuốc trên bàn. Khánh Huy nhanh nhẹn đưa cho bà uống thuốc, xoa bóp cho bà một lúc. Thấy bà trở lại trạng thái bình thường, mắt anh liếc nhanh chai thuốc. Anh há mồm, bà ta đau tim. Trời ơi, với căn bệnh đau tim mà bà ta chịu đựng ngay Mai Đình mắng xối xả, quả là điều khó hiểu. Mai Đình đâu hay cô đã làm chuyện khó tha thứ này. Lỡ bà ta lên cơn đau tim đột ngột và xảy ra tử vong, thì Mai Đình sẽ mang tội danh chuyển kiếp. Bà thều thào. Cảm ơn cậu, cậu mau đuổi theo Mai Đình đi, tôi không sao. Cháu chào bác. Khánh Huy đuổi theo Mai Đình, anh gọi giật giọng. Mai Đình, Mai Đình. Cô bé bước đi lặng lẽ, đầu cúi gằm. Lâu lâu đôi chân sút một hòn đá nào cản trước mũi chân. Khánh Huy đẩy xe quốc bộ theo cô bé. Mai Đình tấp vào công viên. Huy dựng xe chạy biến đi. Này, ăn chút gì đi, trông cô mệt lắm rồi. Mai Đình vứt tất cả vào sọt rác. Tôi không ăn, người mệt là anh chứ không phải là tôi. Huy trố mắt. Cô nói vậy là ý gì? Bảo anh theo tôi để có người san sẻ. Không ngờ anh lại nghe theo lời ngon ngọt của bà ấy. Tôi không có. Vậy lúc nãy anh làm gì? Khánh Huy ngồi xuống. Chúng ta vừa làm một việc hết sức hồ đồ. Mai Đình liếc anh. Anh đồng tình với bà ấy? Huy lắc đầu. Không, nhưng bà ấy đang bệnh. Mai Đình mỉa mai. Đàn ông đúng là nhẹ dạ, cứ thấy phụ nữ yếu mềm là muốn ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân. Lời cô nói không đúng trong trường hợp này. Bác ấy bệnh thật mà, còn bệnh rất nặng. Anh dựa vào đâu? Lúc cô bỏ đi, bà lên cơn đau tim phải dùng thuốc trợ tim đấy. Thật là nếu cô cứ sai rằng, có lẽ người chết trước là bà ấy chứ không phải là mẹ cô đâu. Mai Đình sững sờ, cô nghĩ ngợi một lúc rồi tự dưng cô bật khóc. Tiếng khóc nghe buồn làm sao. Khánh Huy ngồi im lặng để cho cô mặc tình khóc. Có lẽ chỉ có khóc cô bé mới trút hết nỗi buồn và bực dọc trong lòng. Nhìn bên ngoài cô bé cứng rắn là thế, cừ khôi là thế, mà cũng không thoát khỏi câu nữ nhi thường tình. Thấy Mai Đình dịu lại, Khánh Huy vỗ nhẹ vào vai cô. Bình tĩnh nào cô bé, hãy hết sức bình tĩnh để suy xét vấn đề. Đừng làm mọi thứ rối tung lên như thế. Nào, lau nước mắt đi. Mai Đình dụi đôi mắt sũng nước vào vai Khánh Huy. Khánh Huy, anh có ghét em không? Ôi trời, giọng cô bé nghe sao dịu dàng thế? Chẳng lẽ mặt trời mọc hướng Tây rồi sao? Nếu không phải Mai Đình vừa khóc xong thì anh đã ôm bụng cười cho đã. Tại sao tôi phải ghét cô? Mai Đình rầu môi. Tại vì em hỗn ẩu, em làm cho ba mẹ lo lắng, làm cho dì ấy đau lòng. Kể cả anh cũng đâu có ưa gì em. Mọi người ai cũng muốn xa cách em. Có phải em tệ lắm không? Còn phải nghi ngờ. Mai Đình nhỏ giọng. Em xấu vậy sao anh? Thế sao cô bé không biết như vậy là sai mà cứ làm? Biết người ta đau mà bé vẫn thét ra những lời cay độc. Đôi mắt Mai Đình thoáng xa xăm. Không ai hiểu rõ em cả. Em được sinh ra và lớn lên trong giàu có. Mẹ em ngoài nuông chiều, chứ bà không hề dạy em cách làm người và không thể là người bạn để em tâm sự. Còn ba em cũng vậy. Vì muốn vui lòng mẹ nên ông luôn đánh bóng em bằng đồng tiền ông đang có. Xung quanh em kẻ hầu người hạ, bạn bè đến với em vì túi em rủng rỉnh tiền. Chẳng ai quan tâm em xem em vui hay buồn. Em thật sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Đến ngày em phát hiện ba em gian díu với dì ấy, em càng suy sụp tinh thần hơn. Em chán ghét mọi người sống lừa dối lẫn nhau. Em bắt đầu lấy chuyện ấy để dọa ba, làm tiền để cùng đám bạn ăn chơi, đàn đúng để quên đi sự đời. Em tìm đến người đàn bà ấy, làm áp lực buộc dì ấy phải rời xa ba em. Nhưng không hiểu sao dì ấy chưa bao giờ lớn tiếng cãi lại em, mà chỉ ôm mặt khóc khi em quá lời. Anh tưởng em là vật vô tri vô giác sao? Hễ mỗi lần dì ấy khóc là y như rằng lòng em mềm lại. Nhưng lần này dì ấy yêu cầu quá đáng khiến em không sàn lòng được. Anh nghĩ xem em có nên để dì ấy gặp mẹ em không? Nghe những lời tâm sự của Mai Đình, Huy mới hiểu tại sao cá tính của cô bé thất thường như vậy. Anh thầm khâm phục cô bé mới từng tuổi này đã chịu đựng nhiều đau khổ như thế. Hèn gì không ương bướng sao được. Anh lấy tư cách gì để tham gia chuyện riêng của gia đình em? Anh còn giận em. Không, nhưng thật sự là như vậy mà. Mai Đình nói rất thành ý. Em muốn anh xem em như em gái của anh được không? Huy xua tay, không dám đâu. Có một cô em gái như bé, anh tổn thọ mất. Em nói nghiêm túc đấy, những lần chọc phá anh, em cảm nhận được anh là người đáng tin cậy, em quý trọng anh. Chà, bé đừng cho anh đi diều giấy nha, té đau lắm đấy. Mai Đình năn nỉ, anh cho em lời khuyên đi. Lời khuyên ư? Từ trước đến giờ anh luôn nhờ Thu Thảo tư vấn, chứ anh có tư vấn cho ai bao giờ. Đây là chuyện hệ trọng, mình không thể đùa được. Nhưng cô bé cần nghe ý kiến của mình. Thôi thì nghĩ sao nói vậy. Em đã tin tưởng nhờ anh góp ý, anh lấy làm tự hào lắm. Nhưng đây là chuyện quan trọng, đụng chạm đến danh dự của nhiều người, nên anh phải thận trọng suy nghĩ. Theo anh, em nên bình tĩnh dò xét ý của từng người. Nếu thuận tiện hãy tạo cơ hội cho họ gặp nhau. Được như thế, tự dưng người trong cuộc sẽ tháo gỡ cái nút mà chính họ đã thắt. Nếu giải quyết êm xuôi thì mẹ em sẽ thanh thản tin tưởng ở bác trai. Còn gì ấy nếu có ra đi cũng không lấy làm đau khổ. Chúng ta là hậu sanh, chỉ nên đứng sau lưng họ mà thôi. Còn cô bé, chuyện quan trọng cần làm bây giờ là học cho thật giỏi. Cô bé đã may mắn được sinh ra trong gia đình có sẵn tiền bạc và nền tảng công việc, cho nên cần học hỏi nhiều hơn. Giàu tiền, giàu bạc đâu bằng giàu kiến thức, đúng không? Nụ cười đã nở trên môi Đình. Anh lại lên lớp em, nếu như lúc trước chắc là ăn tát tai, anh cho em xin lỗi về tất cả những gì trước đây em gây ra cho anh. Bây giờ về được chưa? Em muốn vào bệnh viện thăm mẹ. Ừ, anh đưa em đi. Khánh Huy lại đèo cô bé vòng vèo trên phố. Bây giờ cảm giác của anh khác hẳn, anh không còn thấy một Mai Đình như ma ám, mà cô bé bây giờ thật đáng yêu. Bất giác anh mỉm cười một mình. Khánh Huy đi tìm Thảo, anh không dám đến nhà, anh sợ chạm mặt nhỏ Ly. Tính con bé nóng nảy lại bênh vực chị hai, nếu để con bé lên tiếng chắc là anh tiêu đời. Huy đến cửa hiệu không có Thảo ở đó, anh còn đang phân vân không biết tìm cô ở đâu, thì Nghị cũng đến. Hai người con trai bỡ ngỡ nhìn nhau rồi cùng bắt tay chào hỏi. Nghị lên tiếng trước. Tôi tên Nghị, bạn hàng xóm với Thảo. Lần trước gặp nhau chưa tiện chào hỏi. Xin hân hạnh quen biết anh. Khánh Huy cười. Không dám, tôi tên Khánh Huy. Nghị nhìn vào trong. Anh đã tìm Thảo, đã gặp chưa? Huy lắc đầu. Cô ấy không có ở đây. Nghị cười. Tốt lắm, tụi mình tìm chỗ nói chuyện đi. Khánh Huy tỏ vẻ lịch lãm. Anh ở xa mới về, tôi xin mời anh một tách cà phê làm quen vậy. Cả hai chàng trai kéo nhau đi, trong lòng Khánh Huy tự hỏi không biết Nghị muốn gì ở anh. Cà phê Domino ban ngày hơi vắng khách, rất thích hợp cho buổi nói chuyện của hai người. Khánh Huy chọn bàn. Anh dùng gì? Nghị gật đầu. Cà phê đắng như anh. Khánh Huy ngạc nhiên. Thảo đã nói cả sở thích của tôi cho anh biết. Không, tôi chỉ đoán thế. Đoán? Bọn con trai tụi mình mỗi lúc buồn thì chỉ có thuốc và cà phê đắng thôi. Khánh Huy thấy mình hơi lép vế so với anh chàng Việt kiều này. Anh lại thắc mắc. Hiện tôi đang vui. Nghị cười điềm đạm. Anh đang lo thì đúng hơn. Lo gì? Lo con bé Trúc Ly mách chuyện sáng nay. À, thì ra là con bé đó. Khánh Huy thầm lo. Xem ra Nghị có hậu thuẫn tốt. Anh cần phải cố hơn nữa. Nghị lên tiếng. Cô bé đã kể cho tôi nghe và tôi khuyên cô ấy đừng nói lại với Thảo. Anh đồng tình với tôi? Không, tôi chỉ không muốn Thảo buồn mà thôi. Anh Nghị à? Nghị đưa tay ngăn lại. Anh không cần giải thích với tôi. Giữa tôi và anh, chúng ta đang tranh thủ tình cảm của Thảo. Tôi chỉ muốn chúng ta cạnh tranh công bằng, không bằng thủ đoạn. Anh vẫn còn ý định theo đuổi Thảo. Đó là quyền tự do của tôi. Còn chọn ai trong hai chúng ta, đó là quyền của Thảo. Có lẽ chúng ta không cần phải làm thế. Tại sao? Tôi cũng như anh, tôi không muốn Thảo phải buồn khi bắt cô chọn lựa. Về phần tôi thấy mình kém anh xa. Nhưng anh có một điểm tôi không bằng, đó là tình yêu của Thảo. Tình yêu là nền tảng cho mọi việc, nhưng Thảo không thể vì tình yêu mà chịu kiếp nghèo nàn khổ sở với tôi. Tôi không thể mang đến cho cô ấy hạnh phúc ngoài hai chữ tình yêu. Nghị nhìn Huy đôi mày cau lại. Là thanh niên anh không thể bi quan như vậy, chưa làm được chứ đâu phải không làm được. Thảo tin anh thì anh phải cố gắng để cô ấy đừng thất vọng. Anh ủng hộ chúng tôi. Tôi chỉ muốn hoặc anh hoặc tôi, ai cũng có thể đem đến cho cô ấy hạnh phúc thật sự. Cảm ơn anh, bao giờ anh đi? Sắp rồi, lần này về nước tôi không thu hoạch được gì. Chẳng phải anh đã gặp lại những người anh yêu thương đó sao? Phải, nhưng chưa trọn vẹn. Anh lại trách tôi? Không. Tôi chỉ tự trách mình. Bao nhiêu năm biển biệt đâu thể bắt cô ấy chờ một cái bóng. Sao anh không liên lạc với cô ấy? Mẹ tôi rất khó. Những năm đầu tôi phải học cật lực. Tôi cũng như anh bây giờ, tương lai sự nghiệp chưa có. Làm sao dám nói chuyện yêu đương? Tôi tự đánh mất cơ hội của bản thân mình. Bây giờ nghĩ lại quá muộn màng rồi. Anh vẫn còn cơ hội kia mà. Ngày nào Thảo chưa mặc áo cô dâu, thì anh và tôi luôn có quyền hy vọng. Nghị nhấp tách cà phê, lòng khoan khoái. Tôi cảm thấy thư thái hơn nhiều. Còn anh? Tôi cũng thế. Lúc chưa trò chuyện cùng anh, tôi cứ lo ngay ngáy. Một công nhân quèn như tôi làm sao sánh với một Việt kiều thành đạt như anh? Nghị cười. Anh mãi lo cho mình mà quên quyền chọn lựa không thuộc về anh hay tôi, mà là do cô ấy. Đúng là do cô ấy. Nếu cô ấy có chọn anh tôi cũng vui. Dẫu sao tôi được biết anh là người có nền tảng cả tiền bạc và đạo đức, thì Thảo có về với anh tôi cũng yên tâm. Thôi đi, lỡ cô ấy không chọn ai trong hai chúng ta thì sao? Thì hai chúng ta biến tách cà phê này thành tách rượu, uống cho quên sự đời. Cả hai cười xòa, một thỏa thuận ngầm được đặt ra. Hai chàng trai bắt đầu cuộc chạy đua, mà ai là người đến đích không thuộc quyền quyết định của họ. Qua cơn sóng nhỏ, Mai Đình có vẻ điềm tĩnh hơn. Cô bé ngồi cạnh giường bà Nguyệt Như đưa mắt quan sát. Lòng cô nghĩ ngợi miên man. 18 năm làm con, Mai Đình chưa một lần được bà âu yếm chăm sóc như tình yêu của mẹ dành cho con. Bà chỉ có thể lên tiếng không để bất cứ ai kể cả ba ăn hiếp mình, bà luôn chu đáo tiền bạc mà không cần hỏi cô xài tiền vào việc gì. Còn ba cô, tại sao mẹ cô xinh đẹp thế, giỏi giang là thế, mà ông lại gian xíu với người phụ nữ không bằng vợ mình? Dì ấy không đẹp, tuổi đã lớn lại mang căn bệnh khó trị. Nếu đổ lỗi mẹ cô không còn sinh con cho ông được, thì ông phải tìm người nào trẻ đẹp và khỏe mạnh mới đúng. Bao nhiêu câu hỏi cứ quẩn quanh khiến Mai Đình đau cả đầu. Câu hỏi cuộc đời chưa có đáp án, thì làm sao cô có thể đi tiếp cuộc hành trình mà tuổi trẻ nào cũng phải đi qua. Bà Nguyệt Như trở mình, Mai Đình đỡ bà ngồi dậy. Mẹ có muốn ăn gì không? Bà Như hỏi cô lại một câu. Con nghĩ người bệnh không cần ăn sao? Mai Đình quen cách ăn nói làm cho người nghe đau lòng, nên với câu hỏi này không làm cô bé nghĩ ngợi. Cô rót cho bà ly nước. Mẹ uống đi, con sẽ mua cháo cho mẹ. Mẹ không ăn cháo ở bệnh viện, mẹ muốn về nhà. Mai Đình tròn mắt. Mẹ còn đang trong thời kỳ theo dõi, về nhà lỡ có chuyện gì biết tính sao? Tôi chưa chết được đâu. Tiếng tôi như gáo nước đổ vào đầu Mai Đình, cô bé không còn giữ ý. Con nghĩ là mẹ đang bệnh cần phải có ý kiến của bác sĩ. Nhìn mẹ bây giờ không phải vì căn bệnh mà nổi nóng dùng tiếng tôi với con mình. Bà Như giả lả. Tại mẹ nôn nóng nhưng mẹ muốn về nhà. Mai Đình hạ giọng. Con sẽ đi hỏi bác sĩ, mẹ cố chờ một lát. Bà Như khẽ gật. Ừ, mẹ chờ. Mai Đình đi một lúc rồi quay lại. Bác sĩ bảo mẹ có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Mẹ chỉ bị xúc động mạnh mà thôi. Cô bé thu xếp vật dụng dìu bà Như ra ngoài. Vừa lúc ông Khang vào. Hai mẹ con định đi đâu vậy? Mai Đình chỉ mẹ. Mẹ muốn về nhà. Ông Khang nhìn bà. Em muốn về nhà ư? Bà Như không đáp. Nét mặt bà còn tỏ vẻ giận hờn. Ông Khang nói. Nếu vậy thì ra xe tôi đưa mọi người về. Bà Như lớn tiếng. Tôi không ngồi xe của ông. Ông Khang dịu giọng. Nguyệt Như, đây là bệnh viện. Về nhà em muốn nói gì cũng được. Mai Đình cũng đồng tình. Về nhà đi mẹ. Bà Như lướt dài rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Ông Khang nhìn con gái nhưng Mai Đình cúi thấp đầu, ông không có đồng minh. Suốt đoạn đường từ bệnh viện về nhà không ai nói với ai câu nào. Không khí nặng nề khó thở. Căn phòng vừa sập lại. Mai Đình đã nghe tiếng rơi vỡ loảng xoảng bên trong. Cô cúi đầu đi về phòng mình. Đó là lẽ tất nhiên của người bị phản bội. Cô không thể can thiệp cũng như bênh vực cho ba. Vì người gây ra mọi chuyện là ông. Nguyệt Như đập phá như điên. Mặc cho ông Khang hết lời năn nỉ. Đập chán bà ngồi thở hổn hển, giọng bà cay cú. Ông đã hứa gì với tôi cơ chứ? Tạo dựng bao nhiêu sự nghiệp cho ông cũng không bằng con đàn bà đó sao? Sức người có hạn, tôi không thể im lặng được nữa. Bây giờ tôi cho ông lựa chọn hoặc tôi hoặc con đó. Ông Khang khẩn khoản. Nguyệt Như, anh xin em. Gia đình chúng ta đang êm ấm. Anh không muốn cảnh tan đàn xẻ nghé. Nhưng em cho anh thời gian. Mai Trinh đang bệnh không có ai chăm sóc. Cô ấy thật tội nghiệp. Nguyệt Như hét. Bệnh. Cô ta bệnh thì ông chạy đôn chạy đáo, còn tôi thì sao? Các người luôn tìm cách lừa dối tôi. Thời gian, ông còn muốn bao nhiêu thời gian nữa? 10 năm, 20 năm, để cho các người ung dung sống bên nhau à? Ông Khang thiểu não. Mai Trình không sống được bao lâu nữa đâu. Anh xin em hãy rộng lòng với cô ấy. Đó là hậu quả cô ta phải gánh chịu. Tại sao bắt tôi mở lòng với cô ấy? Cô ấy cướp chồng của tôi. Cô ta làm tôi đau khổ suốt nhiều năm, chưa đủ hay sao? Không ai cướp chồng của em cả. Chỉ tại em đem chồng mình san sẻ cho người ta. Em đau khổ một, người ta đau khổ gấp trăm lần. Bà Như gào lên. Phải, tại tôi ngu dốt nên tôi phải chịu cảnh có chồng cũng như không. Ông luôn luôn bênh vực cho cô ta. Ông cút khỏi đây ngay. Ông Khang không thể làm dịu lại cơn tâm bành của vợ nên lặng lặng bỏ đi. Nhưng bà Như đã kéo áo ông lại. Ông đi đâu? Mới nói một câu ông đã bỏ đi rồi. Ông có còn coi tôi là vợ không chứ? Ông đi tìm nó phải không? Tôi biết mà. Ông chỉ chờ tôi sơ hở là ông bỏ nhà theo người ta. Bà Như vừa nhức mắt vừa khóc bù lu bù loa. Ông Khang chán trường. Tôi còn biết bao nhiêu công việc ở công ty cần giải quyết. Tôi nói cạn lời bà có nghe đâu. Thôi thì ở hay đi tùy bà sắp xếp cho tôi. Tôi không còn chọn lựa. Ông muốn bỏ tôi. Được, tôi sẽ đi gặp cô ta. Để dạy cho cô ta bài học. Ông Khang quắc mắt. Bà muốn làm gì? Bà Như cười thâm hiểm. Làm gì thì sau này ông hẳn rõ. Tôi cấm bà tổn hại đến Mai Trinh. Ông lấy quyền gì cấm tôi? Cái quyền vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng đấy ư? Tôi nói cho biết. Ông biết điều thì tránh xa con đàn bà đó. Bằng không ông trở về con số không to tướng. Ông Khang cười buồn. Hôm nay tôi cũng muốn nói cho bà biết. Tôi sống với bà bao nhiêu năm cũng chỉ bằng nghĩa chứ không bằng tình. Cái nghĩa bà đưa tôi từ con số không đến có tôi đã giữ gìn và không suy xuyển. Bà có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Cuộc đời tôi có hay không bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi chỉ mong bà hãy nghĩ đến tôi mà buông tha cho Mai Trinh. Bà Như khóc tấm tức. Như vậy là ông đã vạch sẵn tương lai cho mình. Ông không cần tôi nữa có phải không? Tôi không biết mình làm chi nên tội mà bây giờ phải gánh chịu hậu quả này. Ông Khang lặng lặng bỏ ra ngoài để mặc cho bà Như than thân trách phận. Ông ghé qua phòng Mai Đình xem cô làm gì thì ông lại bất ngờ khi thấy cô ngồi rũ rượi, chai rượu đã vơi đi một ít. Mai Đình, con làm gì vậy? Mai Đình vung tay hất ông ra, cô lại nốc tiếp cốc rượu nữa. Ông Khang giằng chai rượu ra khỏi tay cô. Gia đình đang rối rắm, sao con lại gây thêm chuyện chứ? Ai khiến cho mọi chuyện rối rắm xảy ra? Có phải là ba không? Ba chỉ biết lo cho bản thân, bỏ mặc vợ con. Khi xảy ra chuyện là muốn trốn tránh. Ba có phải là trụ cột gia đình không? Ba vì người đàn bà ngoài hôn nhân mà muốn bỏ rơi gia đình. Ba không có. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt bổ bĩnh của Mai Đình. Ba và mẹ là những người ích kỷ. Ba vì người ngoài muốn bỏ vợ bỏ con. Mẹ vì muốn có ba mà không hề nhắc đến con mình. Mọi người có còn coi con tồn tại trong nhà này không? Mai Đình, con là người ba yêu thương nhất. Ba sống và làm việc đến giờ đều là vì con. Con không tin ba sao? Quẹt nước mắt, Mai Đình lắc đầu. Tin bà ư? Bà đã yêu thương con đến nỗi con trở thành người hư hỏng. Một chút công dung ngôn hạnh cũng chẳng có. Chỉ biết vung tiền sai khiến người khác. Buồn vui không có ai quan tâm. Con chỉ xin ba đừng gặp gì ấy, ba có làm được đâu. Bây giờ ba còn vì gì ấy mà muốn bỏ rơi con mình. Ba không có. Mai Đình siêu vẹo. Ba chỉ nói được câu ba không có là mọi người tin ba sao? Ba đi đi, ba đi xây dựng hạnh phúc với người đàn bà bệnh hoạn kia đi. Bốp. Cái tát tai nảy lửa của ông Khang khiến Mai Đình tỉnh hẳn. Cô bé trong mắt nhìn ông như nhìn người ngoài hành tinh. Bên má đau sát, ông Khanh lạnh lùng. Con không được quyền xúc phạm gì ấy. Mai Đình lùi lại tay xoa má. Ba vì người đàn bà đó mà đánh con hận ba, con hận ba. Ông Khang bất lực đứng nhìn đứa con gái mà đau xót lòng. Ông buồn bã bỏ đi. Mai Đình khóc lóc vật vã, cô cho rằng ba cô đã bất công và mất hết lý trí khi vì một người phụ nữ mà bất chấp tất cả. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Chỉ giấu nơi trái tim của tác giả Mai Hương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.